Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406. Chân Long Hồn Phách, chính là bởi vì cảm giác được trở lên hai trường hợp tồn tại khả năng đều rất thấp. Nhất thời Đường Mục hiển nhiên xoắn suýt bên trong, hắn do dự, không biết đón lấy nên làm như thế nào. Có nên hay không dựa theo đáy lòng cái thanh âm kia lời giải thích đi là money, giả thiết là loại tình huống thứ nhất, như vậy chính là tuyệt đối an toàn. Như vậy loại tình huống thứ nhất, có thể trực tiếp quên đi. Hiện tại bắt đầu ngẫm lại loại tình huống thứ hai, Đường Mục bắt đầu dùng bài trừ pháp. Đầu tiên, trực tiếp bài trừ loại tình huống thứ nhất. Sau đó cân nhắc loại tình huống thứ hai. Loại tình huống thứ hai, như vậy nếu là thật tồn tại, Đường Mục liền vô cùng nguy hiểm. Bảo vật khả năng không tồn tại, nhân là chân long thế giới châu, món bảo vật này bên trong không thể có so với món bảo vật này càng cao cấp bảo vật. Cho tới chân long thế giới châu, món bảo vật này có chủ, này càng thêm là một vô căn cứ ý nghĩ. Chư thiên vạn giới đều biết, chân long di chỉ bí cảnh bên trong, tiên thiên chân long giới là vô chủ, mà làm là tiên thiên chân long giới hạt nhân chân long thế giới châu, làm sao có khả năng sẽ có chủ đây? Vì lẽ đó ý nghĩ này là không thành lập. Chẳng lẽ là cái khác? Đường Mục trong lòng có hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ ra có cái gì cái khác. Nghĩ tới đây, Đường Mục phát hiện mình tiến vào một ngõ cụt, bắt đầu xoắn suýt lại. Ta rốt cuộc muốn không muốn dựa theo đáy lòng cái thanh âm kia lời giải thích đi làm? Chẳng lẽ ta đáy lòng cái thanh âm kia dụ nguyên là chân long thế giới châu, món chí bảo này bản thân? Hay sao? Từng cái nghi vấn xuất hiện ở Đường Mục trong đầu không ngừng xoay chuyển. Đường Mục nhưng là do dự bất giác. Ta lại muốn nhiều như vậy. Đến hiện tại, chỉ sợ ta không có lựa chọn. Rất nhanh, Đường Mục thật giống nghĩ tới điều gì, đột nhiên tự diệu nói rằng. Nhưng là vào lúc này, Đường Mục phát hiện mình đã không có lựa chọn. Nếu là không theo đè đáy lòng cái kia lời giải thích đi làm, Đường Mục là không ra được không gian này. Mà muốn ra không gian này, nhất định phải thành là chân long thế giới châu chủ nhân mới được. Vì lẽ đó Đường Mục không có lựa chọn, hoặc là mạo hiểm đi nhỏ máu nhận chủ chân long thế giới châu món chí bảo này, hoặc là không muốn mạo hiểm, trực tiếp ở chỗ này chờ. Như vậy Đường Mục liền rất khả năng bị vây ở không gian này. Loại này bị nhốt, lúc đó bất định, nói không chắc Đường Mục liền như vậy bị vây chết cũng là có thể. Huống chi nếu là nhận chủ chân long thế giới châu thật sự có rất mạnh mẽ nguy hiểm, như vậy chờ đợi liền không hẳn không thể không gặp nguy hiểm. Nói không chắc đang đợi trong quá trình, chân long thế giới châu sẽ vì hắn mang đến nguy hại. Hơn nữa, nếu là chờ lâu, chân long di chỉ bí cảnh rất khả năng bởi vậy ẩn giấu. Đến vào lúc ấy, Đường Mục rất khả năng liền rất khó trở lại địa cầu. Người chết chứng hướng lên trời, bất tử vạn vạn niên. Ta liều mạng, chính là nghĩ thông suốt. Đường Mục quyết định đụng một cái. Nếu là không có nguy hiểm, tự nhiên là tốt. Đường Mục liền có thể dễ dàng được chân long thế giới châu món chí bảo này. Vào lúc ấy, Đường Mục liền kiếm bộn rồi. Nếu là gặp nguy hiểm, Đường Mục đã chuẩn bị kỹ càng các loại thủ đoạn, lúc nào cũng có thể thấy những này ép để thủ đoạn sử dụng, lấy ứng đối rất khả năng bất cứ lúc nào xuất hiện nguy hiểm, để hắn có thể chân chính tự vệ. Nếu là ta lá bài tẩy đều sử dụng, còn chưa thể tự vệ, như vậy bản thân liền nói rõ nguy hiểm đã vượt qua ta ứng đối phạm vi. Vào lúc ấy, Ta cảm thấy vẫn là chờ chết tốt lắm mà ni. Đường Mục tự tin nghĩ. Cảm thấy coi như gặp nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn ứng đối phạm vi. Bằng không loại kia nguy hiểm đã sớm giết chết hắn. Căn bản cũng không cần phát sinh dụ dỗ tiếng nói của hắn. Đương nhiên, cũng có thể loại kia nguy hiểm cần tình huống đặc thù phát động mới được. Tình huống như thế cũng có phải là không thể. Vì lẽ đó, coi như gặp nguy hiểm, nhưng tuyệt đối rất khả năng ở ta ứng đối phạm vi. Chỉ cần ta cẩn thận ứng đối, hẳn là không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu là ta không cẩn thận ứng đối, cũng rất khả năng xuất hiện đại nguy hiểm. Đối đầu, nhất định là như vậy, Đường Mục thầm nghĩ, rất nhanh nghĩ thông suốt. Có thể này nhân vật nguy hiểm hẳn ứng đối phạm vi. Lúc này mới không có cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm là tồn tại. Cái kia dụ dỗ từ hắn đáy lòng xuất hiện lời nói. Tuyệt đối cùng nhân vật nguy hiểm. Có lớn lao liên hệ. Đường Mục ý nghĩ như vậy là không có sai. Nhưng Đường Mục nhưng không nghĩ nghĩ. Có thể ở đáy lòng hắn dụ dỗ ra lời nói tồn tại. Tuyệt đối không phải hắn có thể ứng đối. Rất khả năng hắn bản năng quên những này. Hoặc là có đồ vật quấy rầy hắn, làm cho hắn quên những thứ này. Lúc này Đường Mục trực tiếp biến thành một giọt máu rơi vào cái kia chân long thế giới châu mặt trên. Rất nhiều cao cấp bảo vật, đẳng cấp càng cao, nhận chủ thời điểm, trái lại càng thêm nguyên thủy. Loại này nhỏ máu nhận chủ phương thức, có thể làm cho chủ nhân của nó rất nhanh nắm giữ món bảo vật này cơ bản cách dùng cùng công năng. Nhưng muốn hoàn toàn khống chế bảo vật, còn cần tiến hành liên hợp. Nhỏ máu nhận chủ chỉ là bước đầu. Theo Đường Mục huyết rơi vào cái kia chân long thế giới châu mặt trên. Trong nháy mắt, cái kia chân long thế giới châu nhất thời tỏa ra vô tận ánh sáng. Nhất thời, Đường Mục cũng cảm giác được mình và trước tiên chân long thế giới châu có lớn lao liên hệ. Chỉ là Đường Mục còn đến không kịp cao hứng chính mình đến bảo thời gian. Bất ngờ phát sinh, cái kia chân long thế giới châu mặt trên, một ánh hào quang nhanh chóng từ trong đó bay ra. Trong nháy mắt đi vào hắn thức hải, rốt cục có người có thể đạt đến tiên thiên chân long giới hạt nhân. Ta long tám, rốt cục muốn sống lại. Vào lúc này, Đường Mục phát hiện trong biển ý thức của chính mình, thêm ra một chuyện làm ăn. Đây là một con rồng, một cái đông phương dáng dấp long, đầu tự đà, giác tự lộc, mắt tự thỏ, nhĩ tự nghiêu. Hạng tự xà, phúc tự thận, lân tự lý, chảo tự ưng, trưởng tự hổ dáng dấp long. Đây là một cái thay đổi thất thường long. Xem ra là thanh long, nhưng một hồi lại biến thành kim long, một hồi lại biến thành ngân long, một hồi lại biến thành hồng long. Các loại dáng dấp không ngừng biến hóa. Đường Mục biết đây mới là chân long. Chân long không đặc biệt ngoại hình, hiện màu sắc rực rỡ, giống như một đoàn ánh sáng rực rỡ đoàn. Thần long thấy vị không gặp thủ, người ngoài xem ra, có thể là bất kỳ loài rồng dáng dấp, nói thiên biến vạn hóa cũng không quá đáng. Chân long vô thường, không có định hình, chỉ có hóa hình thời điểm, mới sẽ hóa thành các loại màu sắc loài rồng một trong. Mà các loại loài rồng sinh linh hình tượng, kỳ thực chỉ là chân long hình tượng một trong. Những này loài rồng có chân long huyết mạch, mới sẽ biến thành tới gần chân long dáng dấp. Tiểu tử, đem cơ thể ngươi giao cho ta. Đây là ta đối với ngươi có thể phóng qua long môn. Chuyến quá hóa long chỉ khen thưởng. Vậy thì là đưa ngươi biến thành ta một phần. Này chân long vừa xuất hiện ở Đường Mục thời điểm, liền phách lối nói, một bộ không có đem Đường Mục để vào trong mắt dáng vẻ. Đối với này, Đường Mục rất là tức giận. đồng thời trong lòng rất là hối hận, nghĩ thầm, bất cẩn rồi, không nghĩ tới lại ở chỗ này chờ rất nhanh. Đường Mục cũng có thể đại thể đoán được tình huống như thế đầu đuôi câu chuyện. Này chân long linh hồn rất khả năng chính là cái kia sau khi chết. Hóa thành cái này chân long di chỉ bí cảnh cái kia chân long. Từ này, Đường Mục liền biết tại sao hắn không có cảm giác đến nguy hiểm. Nhưng lại phát hiện sự tình quỷ dị. Nhất định là này chân long linh hồn dở trò. Hết chương.